Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chạm tay có thể bỏng. Đảo mắt một tháng đã trôi qua rồi, trong khoảng thời gian này Mẫn học qua vô cùng phong phú. Có thể so với đoạn thời gian trước mỗi ngày trên đường thăm viếng bài tra thời gian. Sáng sớm rèn luyện, thân thể khỏe mạnh không thể buông lỏng. Ban ngày tự nhiên là bình thường đi làm, buổi tối tác chính là muốn luyện cầm cộng nhạc lý cộng sáng tác. Sáng tác đối tượng là tâm lý tội. Đương nhiên lần này cũng không tính là sáng tác, bởi vì Mẫn học tác dụng chỉ có một, đem trong đầu nội dung chép lại đến. Làm việc như vậy hiển nhiên tỉnh thì tỉnh lực, nhưng mỗi ngày dùng cho sáng tác thời gian thật sự không nhiều lắm. Mẫn học dùng một tháng. 100.000 chữ khoảng chừng gì đó, tâm lý tội, hàng loạt cũng chỉ hoàn thành 1/3. Bất quá chuyện này cũng không gấp. Đêm trắng truy hung, internet bản ước chừng còn có hơn 1 tháng hoàn tất. Thật thể bản cũng muốn đưa ra thị trường rồi. Mẫn học ý định thật thể trên sách thành phố hậu, mở lại thủy tuyên bố, tâm lý tội. Tại trường học lúc. Mẫn học là chọn môn học qua phạm tội tâm lý học cái môn này chương trình học. Nhưng mọi người đều biết, đại học sách giáo khoa tri thức thật sự là một lời khó nói hết. Cho nên Mẫn học đối với phạm tội tâm lý học nhận thức vẻn vẹn dừng ở mặt ngoài. Bất quá tại sao chép trong quá trình, Mẫn học phát hiện mình đối với phạm tội tâm lý cái môn này ngành học lại có hoàn toàn mới nhận thức. Tựa như cây nhỏ mầm. Rốt cục nhận được rồi mưa làm dịu, cái đầu tuy nhỏ, lại đang không ngừng vững vàng phát triển lấy. Mẫn học quyết định về sau có rảnh, nhất định phải tìm một vài phạm tội tâm lý học chuyên nghiệp trước tác nghiên tập. Về phần đến cuối tuần, thì là cùng Phương Lãnh Mai luyện tập ca hát thời gian. Phương Lãnh Mai lúc ấy nói khách khí, mọi người cùng nhau luyện tập, kỳ thật coi hắn ngón giọng. Tại dân tộc kiểu hát phương diện, đủ để làm Mẫn học lão sư. Mẫn học vốn chính là học bá hình nhân vật. Hơn nữa, khai mở hách, nhân sinh cuộc sống. Ngón giọng quả thực tiến triển cực nhanh. Đệ một tuần lễ lúc, Phương Lãnh Mai vẫn chỉ là dùng xem thiên tài ánh mắt nhìn Mẫn học. Bởi vì nàng giảng giải như thế nào phát ra tiếng, ca sướng kỹ xảo, tình cảm biểu đạt lúc. Bình thường chỉ cần một lần, Mẫn học có thể làm không tệ. 2 lần, 3 lượt hậu, phi thường không tệ. 5 lượt, 10 lần hậu, có thể được xưng tụng ưu tú. Đến 1 tháng thời điểm, Phương Lãnh Mai cảm giác mình quả thực giống như là đang nhìn quái vật. Cái thế giới này nguyên lai thật sự có quỷ tài tồn tại. Dùng 1 tháng, liền đem dân tộc kiểu hát luyện lô hỏa thuần thanh. Đạt đến chuyên nghiệp cấp bậc, nếu như là theo tiểu khai thủy hệ thống học tập lời mà nói. Phương Lãnh Mai quả thực không dám tưởng tượng, Mẫn học giờ phút này sẽ đạt tới một cái gì độ cao. Phương Lãnh Mai thậm chí cười sưng, nếu như lại tuổi trẻ cái 20 năm, tuyệt đối sẽ bị chuyên tâm ca hát lúc Mẫn học sở mê đảo. Có thể thuận lợi hoàn thành việc học. Còn muốn quy công ở Phương Lãnh Mai ra tiểu công chúa. Dương Phương Ni, nghe nói cái này cô gái nhỏ ra ngoại quốc làm du học giao lưu văn hóa rồi. Muốn 1 năm thời gian, cho nên Mẫn học mới có thể không có quấy rầy tiến hành ca sướng luyện tập. Véo chỉ tính toán, tiểu ngũ tiểu tử này tiết mục nên vậy cũng thu không sai biệt lắm. Như thế nào còn không có động tĩnh, đinh linh linh. Cho nên có người thực không thể dẫn ra. Này, tiểu tử ngươi còn biết lộ diện, Mẫn ca. Ta đây cũng là vụng trộm đánh điện thoại. Lập tức còn muốn đi luyện tập. Tiểu ngũ ngữ khí hưng phấn. Hôm nay buổi tối, nhớ rõ xem TV. Nói như vậy, đạo sư tổ trong PK đấu loại. Ngươi lại tấn cấp, ha ha ha. Đó là, cũng không nhìn là ai. Ghi ca. Tiểu ngũ chân chó giọng nói vừa chuyển, đập khởi mã thí tâng bốc đến. Mẫn ca ngươi phương pháp kia quả nhiên có tác dụng. Gần đây chỉ cần Chu Đồng có rảnh, sẽ cùng ta cùng một chỗ khai mở hát. Người trong nước tập tục như thế, thân quen nói cái gì đều tốt nói, đổi ca cũng chỉ là chút lòng thành. Mẫn học tâm tình quả nhiên rất sung sướng, đương nhiên không phải là vì cái này thấp cấp mã thí tâng bốc, mà là thật tâm vì huynh đệ có đường ra cảm thấy cao hứng. Có thể đi vào đạo sư tổ trước bốn, màn ảnh tự nhiên nhiều hơn, buôn bán giá trị thì lên rồi. Mặt khác tấn cấp đây này chính là các ngươi tổ ngón giọng mạnh nhất cái kia ba cái, mẫn học tử. Giác tiến vào phân tích hình thức. Không có, tiểu ngũ cho không nhận, chối bỏ đáp án, có một người nữ sinh trường thi phát huy sai lầm. Bị một thớt hắc mã bạo xuống dưới, sách, đáng tiếc, muội tử trường có lẽ hay là rất ngọt mỹ. Cái này cũng không kỳ quái, thi đua loại tiết mục, so không chỉ bản thân thực lực, còn có tâm lý tố chất, trường thi phát huy lực đợi. Đúng rồi mẫn ca. Ta lần này gọi điện thoại, chủ yếu là muốn cùng ngươi báo cáo sự kiện. Tiểu ngũ nói đến đây ngữ khí có chút do dự, ta vừa ký một nhà giải trí công ty. Phốp, mẫn học nhịn không được, một ngụm nước phun tới, đi. Tiểu tử, rất có thủ đoạn nha. Nhà ai, Hồ Điệp giải trí. Bọn hắn mở điều kiện là lần này hoa hạ hảo thanh âm. Để cho ta tiến bán kết. Sau đó cho ta ra một chương tấm đĩa nhạc nhìn xem thị trường phản ứng. Nếu như không được lời nói tự chuyển làm chân nhân thanh tú. Bọn hắn cảm thấy ta phương diện này rất có tiềm chất. Tiểu ngũ một hơi giải thích xong. Thấp thỏm nói, mẫn ca, ta cảm thấy đắc công ty quy hoạch không sai. Ý nghĩ nóng lên, không có thương lượng với ngươi tự ký kết rồi. Không biết có vấn đề gì. Mẫn học trầm mặc một lát. Mẫn ca, ngươi không phải là tức giận, ta cũng không phải cha ngươi. Cái kia ngươi làm gì thế không nói lời nào, mẫn học có thể nói cho hắn biết. Giải trí cái này khôi hắn cũng không thuộc ư. Nhưng mà, vạn năng mẫn ca không thể. Ta cảm thấy đắc, ngươi có thể cùng Chu Đồng thương lượng một chút. Hắn có thể cho ngươi một cái người trong ngành chuyên nghiệp đề nghị. Tiểu ngũ phấn chấn nói, ta hỏi qua rồi, Chu Đồng nói điều kiện này tại mới trong đám người coi như có thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vậy ngươi còn hỏi ta làm gì vậy? Mẫn học vô cùng muốn chửi rùa. Nhưng mà ngoài miệng có lẽ hay là nói ra, đã Chu Đồng nói như vậy rồi. Vậy thì không sai, a, tìm được mẫn học hoàn toàn chính xác nhận thức. Tiểu ngũ so tìm được Chu Đồng chính miệng trả lời còn an tâm, ta đây tự thông chi công ty để cho bọn họ tới cùng ngươi đàm cái kia hai bài hát sử dụng mất. Ngồi rồi, gọi điện thoại bị phát hiện rồi, ta trước treo rồi. Tiểu ngũ vội vàng cúp xong điện thoại, mẫn học một nhìn thời gian, đắc, nhanh 9 giờ, hoa hạ hảo thanh âm vừa vặn muốn bắt đầu, khoan hãy nói. Một người ở nhà xem tivi, còn thật không có rượu hào khí tốt. Cái này xem như bị tiểu ngũ ảnh hưởng tới bất quá mẫn học cũng không có nữa rượu ý định. Hắn thật đúng là sợ đi lại tử cá nhân. Vậy thì hiển nhiên tử vong học sinh tiểu học, trải qua một tháng phát ra, hoa hạ hảo thanh âm đạo sư đuôi mù tuyển khâu đã muốn chấm dứt. Tiến vào các chiến đội bên trong PK khâu. Thượng một vòng lưu lượng đội ngũ đã muốn PK qua rồi. Bản tuần thì là Chu Tinh Hà chiến đội. Cái này giới hoa hạ hảo thanh âm. Bởi vì có tiểu ngũ tham dự. Mẫn học kiên nhẫn nhìn một chút. Nhưng mà cũng không có gì nhớ rõ ở nhân vật. Nghĩ đến trải qua nhiều năm như vậy sơ tuyển. Tốt hạt giống cũng khai quật sấp xỉ rồi. Tiếp theo mảnh vụn gốc tốt hạt giống còn không có lớn lên nì. Tiểu ngũ bởi vậy coi như là một cành siêu quần xuất chúng. Một thủ, thần lằn bước chậm, chiếu sáng cả đuôi mù tuyển. Mà đạo sư chiến đội bên trong PK giai đoạn, tiểu ngũ lại lấy ra một thủ, âm sóng. Như thế dán hợp cá nhân khí chất ca khúc, thoáng cái tựu đã lấy được trong chàng đa số ủng hộ. Trực tiếp cử đi học, chiếm cứ tổ trong bán kết một tịch. Hai thủ biết tròn biết méo rap ca khúc, Sử Tiểu Ngũ trở thành giới hảo thanh âm nhân khí giá trị. Chủ đề độ cao nhất tuyển thủ. Bởi vậy có giải trí công ty vượt lên trước ký Hạ Tiểu Ngũ. Cũng là có thể lý giải. Dù sao, ai sẽ cùng tiền gây khó dễ, chỉ có số ít nghiệp giới chuyên nghiệp nhân sĩ chú ý tới. Cái này thủ, âm sóng. Từ, khúc tác giả. Mẫn học, đồng thời cũng là thần lằn bước chậm, sáng tác người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.